Sau đó cắn chót lưỡi, liên tục phun ra mấy ngụm máu đi lên, kia thế lửa một thịnh, dường như vượng hơn mấy phần. Tiếp lấy lên quanh thân pháp lực, toàn lực đem cái này thần thông vận chuyển, cuối cùng nắm tay nhấn một cái, phía dưới cái này mây khói dường như treo vạn cân gánh nặng, đột nhiên trầm xuống, toàn lực hướng phía dưới ép đi. Trương Diễn thản nhiên cười, ngón tay nhẹ bắt pháp quyết, kia dưới thân nặng vần chi bên trong, tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng thủy ù ù nhất chuyển. Chỉ nghe giặc một tiếng sét vang, liền có vài chục đạo chớp giật luồn lên. Trong đêm tối, dường như có vô số kim xà cuồn vũ, hướng kia đỏ thấm khói vân chi bên trong liền là một phệ, lập tức đem nó một tầng tinh khí nạo đi. Phong Chân lập tức trong lòng run lên, dường như kia chớp giật bổ vào nhà mình trên thân. Theo kia phi điện không ngừng bay vút lên rào sát, kia một đoàn nguyên bản còn tính dậy đặc khói đen đốt hỏa liền đông một khối, tây một khối bị gặm nuốt mà đi, không bao lâu, liền trở nên như là thoát hơi chi túi, thủng trăm ngàn lỗ. Tự nhìn ra ngoài, kia hai khối mây khói còn chưa chính xác va chạm, trên đó khối kia mây đen liền khối lớn thất lạc bỏ sót, không ngừng sập co lại xuống dưới, dường như chi chống đỡ không được bao lâu. Phong Chân kinh hai muốn tuyệt, Trương Diễn cử động này, rõ ràng là muốn đem hắn khổ tâm tu luyện mấy chục năm ngoại công mài đi. Những này đan sát tinh khí bên ngoài thi triển, cố nhiên có thể vận dụng không ít tuyệt diệu thủ đoạn, nhưng cũng không phải là không có đại giới, đây là hắn lấy bản thân tinh nguyên chi khí ký thác, nếu là bị gọt sạch sẽ, đó cùng bị công hành bị phế lại có khác biệt gì. Chỉ là tinh hỏa hướng kia trong mây mù rơi đi về sau, lại như đá ném vào biển rộng, không tin tức, nửa điểm bọt nước cũng vô pháp kích thích. Mắt thấy đối phương hành động, chính mình lại trơ mắt nhìn xem, không có cách nào ngăn cản, hắn cũng là đau thấu tim gan. Biết lần này nhất định là không chiếm được lợi ích đi, vừa chuyển động ý nghĩ, ngược lại liều mạng thu nhiếp, như toan tướng ở bên ngoài tản mát tinh khí thu hồi một bộ phận, tốt xấu cũng lưu lại chút nội tình tới. Chỉ là pháp môn này xuất ra đơn giản, trở về lại khó. Nay thần thông hắn cũng là sau khi luyện thành lần thứ nhất thi triển, nếu là trước khi tới đây cùng Mạc đạo nhân diễn luyện qua lời nói, hắn liền sẽ biết được, môn công pháp này thu hồi thể nội thời điểm, cần tìm một chỗ nơi yên tĩnh, đem kim đan ma lộng nửa canh giờ. Lại chậm rãi vận chuyển, chậm chậm liễm khí, mới có thể đem tinh khí không một bỏ sót thu tụ, bây giờ trong lúc cấp thiết chỗ nào có thể làm đến việc này. Một phát giác việc này về sau, Phong Chân lập tức trong lòng hoảng hốt, cảm thấy việc lớn không tốt. Hắn lúc này khí thế sụt yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, lại bị Trương Diễn bị nhạy cảm đã nhận ra. Hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, đem trong bụng nhất phẩm kim đan chuyển động, phồng lên bàng bạc đan sắt thuốc dục lực, tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng thủy cùng một chỗ đại trấn. Chỉ gặp cái này đoàn nặng nghề tầng mây giống bị cái gì dẫn dắt, đột nhiên hướng lên vừa gãy, thẳng tắp đánh tới trên đỉnh treo khói. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên vang vọng, hai đoàn mây khói thoáng chốc đâm vào một chỗ. Trong chớp nhoáng này, vây nhìn chúng đệ tử chỉ cảm thấy dãy núi đều rung động, tiếng vọng liên tục, không biết từ đâu đến lên một quyển gió lốc, cào đến tay háo thiết thân, phát khăn bay lên, vô số tinh mịn cắt sỏi phiêu phiêu đãng đãng, cần lên huyền công mới có thể khiển trách cách người mình. Trên bầu trời giờ phút này lôi điện đại tác, phích lịch kinh không, cái này ù ù một tiếng vang vọng qua đi, Phong Chân kia cả đoàn mây khói đã là bị đâm đến bạo tán ra, điểm điểm khói tấn tản mát bụi bặm, bóng tối sợi thô bay tán loạn, triệt để mây đổi sao rời, mà phía dưới kia phiến mịt mờ sương trắng, lại là không hề động một chút nào, ai cao ai thấp, một chút khả biện. Nhưng mà Trương Diễn lại lông mày giơ lên, Phong Chân cái này mây khói sụp đổ nhanh như vậy, đây cũng không phải là hoàn toàn là chính mình gây nên, mà là đối phương tại khẩn yếu quan đầu bỗng nhiên chủ động đem mây khói tán đi nguyên nhân. Phong Chân cử động lần này cũng là bất đắc dĩ mà chi. Đoàn kia khói lửa bị làm hao mòn đi càng nhiều, hắn cũng càng là suy yếu, nhưng cổ quái là, giờ phút này đầu óc của hắn ngược lại bị trước đó thanh minh không ít, tại cuối cùng trong tích tắc, hắn cũng hung ác đến quyết tâm, nhẫn đau đem kia gắn bó thần thông pháp phù đánh tan. Nay phù vừa đi, giống như 3 năm khổ công đều hóa thành hư ảo, ngày sau coi như muốn trùng luyện trở về, cũng là uy lực không lớn bằng lúc trước, nhưng so với sinh sinh bị phế đi toàn thân công hành, lại tốt hơn nhiều lắm. Hắn tuy là nguyên khí đại thương, nhưng cũng theo môn công pháp này bên trong thoát khỏi ra, không đến mức đem vốn ban đầu cũng mất đi. Lúc này hắn cũng không để ý tới còn lại, liều mạng hút vào thu nhiếp những cái kia phiêu tán tại tứ phương tinh khí. Những tinh khí này đều là nuôi luyện đan sắt căn bản, tu sĩ tầm thường đều là thầm tàng trong kim đan, theo không dễ dàng tham ô, nếu là nhất khí tổn chết hơn nhiều, thì công hành hẳn là rớt xuống ngàn trượng, vậy liền cần ôn dưỡng kim đan, dùng thời gian mấy chục năm điều dưỡng, mới có thể chậm rãi thong thả lại sức. Nhưng hắn bởi vì ngự sử thần thông nguyên nhân, tinh khí cơ hồ là toàn bộ chuyển đến ngoài thân, bởi vậy hắn trước mắt cũng là gấp quá, điều khiển khói khắp nơi tán loạn, trông cậy vào có thể thu hồi một điểm chính là một điểm. Trương Diễn thân hình ẩn ở trong mây, mắt lạnh nhìn hắn cử động, như thế nào lại tha cho hắn như thế như ý, mặc kệ thu nhận tinh khí. Hắn thúc giục cú âm trong thủy, lập tức kích xạ ra từng đạo điện mang, trên không trung vãng lai xuyên thẳng qua, liền đem kia từng đoàn tinh khí đánh đến hư vô, trong chớp mắt liền quét tới một mảng lớn. Phong Chân thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn thổ huyết, chỉ là hắn cũng biết trước mắt đã vô lực cùng Trương Diễn chống lại, chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, một bên hung hăng mắng Trương Diễn, một bên cắm đầu thu liễm lấy còn thừa tinh khí. Trương Diễn ngón tay tại ống tay áo phía dưới âm thầm một điểm, liền có một sợi như đâm khí mang lẫn vào kia tinh khí bên trong, Phong Chân nóng lòng thu nhiếp, cũng là không quan sát, tùy theo cùng một chỗ thu nạp vào thể nội. Trương Diễn mỉm cười, này một đạo dị khí chính là hắn đan sát biến thành, cái này chính là định chân tiêu giao thiên bên trên một môn nặc khí tính người pháp quyết, nếu là trễ khu trừ, liền sẽ hướng nội phủ bên trong kín đáo đi tới, dần dần xuyên vào kinh mạch khiếu trong huyệt. Phong Chân lúc đầu còn cần điều dưỡng kim đan, sợ còn không phát hiện được, tới công hành dần dần khôi phục, lại đi vận chuyển huyền công thời điểm, mặc dù chưa chắc có cái gì lớn hại, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy thể nội thống khổ không chịu nổi, khó mà ngự khí. Lúc này muốn không có gì ngoài này khí vậy liền khó khăn, trừ phi có thể mời được trong môn trưởng bối xuất thủ, nhưng cũng giống như kia đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nếu lại rèn luyện đi thứ nhất tầng công hành mới có thể hoàn toàn khu trục sạch sẽ. Trương Diễn lòng dạ biết rõ, trước mắt bao người, chính mình nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển như vậy ám thủ, ngày sau chờ mình ngồi lên kia 10 đại đệ tử chi vị, có là biện pháp trừng trị người nọ, bởi vậy tạm càng không đi cùng so đo, chỉ là đem kia xương mù tản, triệu ưu âm trọng thủy trở về. Yên lặng tế sát thể nội, cái này xem xét phía dưới, lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kia u âm trọng thủy dường như rút lại một vòng, giống như hao tổn rất nhiều. Thoáng qua tưởng tượng, hắn cũng không có để ở trong lòng, u âm trọng thủy chính là có chỗ khuyết tổn, cũng chỉ cần tìm một chỗ âm hàn bế tắc hang sâu ưu tuyển, lại luyện hóa trở về chính là. Những này trọng thủy chính là hắn lúc trước tìm kiếm ma tàng thời điểm, bất đắc dĩ tại Minh Hà bên trong tu luyện mà ra, nhưng hôm nay hắn chi động phủ chính là Chiêu U Thiên Trì động phủ. Đây là danh xưng nối thẳng U Minh chi địa, đi kia chỗ sâu thẳm chuyển lên một vòng, liền tự không có gì lo lắng. Tuân trưởng lão ở bên cười cười, hướng thứ tư trên đỉnh lướt qua, sau đó lên kiếm quang tiến lên, đứng ở trong hai người, chỉ vào sắc mặt hôi bại, toàn không huyết sắc Phong Chân quát lớn, Phong Chân, này cục chính là ngươi thua, còn không mau mau lui xuống đi. Phong Chân còn có một ít còn sót lại tinh khí không được thu nạp, miệng há ra, muốn mở miệng nói cái gì, tuân trưởng lão trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tựa hồ như hiện ra một tia không vui. Chống má đối thổi ngụm khí, thoáng chốc có một cơn gió màu xanh lá kéo lại Phong Chân, chớp mắt liền đem nó đưa về trên đỉnh, chỉ là rơi xuống thời điểm, kia thanh phong đột nhiên tản ra, đem hắn ném xuống. Phong Chân vốn cũng là vô cùng suy yếu, bất ngờ không để phòng chân đứng không vững, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, làm một cái chật vật không chịu nổi. Mạc đạo nhân đuổi bước lên phía trước đem nó nâng mà lên, thấp giọng nói, mau mau đứng lên, cẩn thận lao sư trách phạt. Phong Chân sắc mặt trắng nhợt, miễn cưỡng đứng dậy, chỉ là toàn thân lung lay sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dứt khoát Đỗ Đức cũng không đến để ý tới hắn, ngồi ở kia chỗ, dường như trong lúc trầm tư, thật lâu, hắn hỏi bên cạnh Nâng Lô đồng tử, nói, giờ gì? Đồng tử hạ thấp người trả lời nói, bẩm lao ra, đã là nhân định thời gian phân, còn có một canh giờ chính là giờ tí. Đỗ Đức gừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn đầu tiên là quét qua môn hạ chư đệ tử, sau đó chấn động ống tay áo, liền hóa một đạo lưu hỏa khói xanh tự trên đỉnh bay xuống. Trong khoảnh khắc đã là đứng tại Trương Diễn trước mặt, hai tay phụ ở sau lưng, nhàn nhạt lời nói, Trương Diễn, ngươi ra tay đi. Chương 74, ngàn dặm bay viêm tiễn. Trương Diễn cũng đã làm giòn, cũng không cùng Đỗ Đức khách sáo, khu kiếm đi tới thượng phong chỗ, chỉ cầm kiếm quyết, tâm ý cùng một chỗ, liền phát một đạo rất là vui mừng kiếm quang, hóa cầu vồng bay tới, vẫn như cũng là lấy phi kiếm mở đường thăm dò. Đỗ Đức trên mặt lạnh nhạt, hai tay nhất trà sát, kẽ ngón tay ở giữa liền có một đạo nhàn nhạt bay khói hóa ra. Tinh tế một sợi, ước chừng đầu ngón tay phẩm chất, giống như là rán, phút chốc thoát ra, tại năm trượng bên ngoài cùng kia kiếm quang đụng một cái, liền đem nó ngăn cản. Gặp đạo kiếm quang này rơi không đi xuống, Trương Diễn cũng không kiên trì, tính toán hạ lẫn nhau khoảng cách, hắn quát to một tiếng, kia kiếm hoàn được thần ý ra roi, một cái phát run, như chuỗi hạt đoạn tác, hoặc bát bát nhảy ra đến 16 đạo viên nhuận vô hạ kiếm quang, tại bên trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, hàn khí bao tố tràn. Nhất khí 16 kiếm. Nơi xa Lạc Nguyên Hóa ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm. Mới hắn chính là nghe nói Trương Diễn tại kiếm thuật một đạo bên trên rất có tạo nghệ, bởi vậy mới muốn bức đối phương xuất thủ kiếm chiêu cùng mình đánh nhau, nhất là kia phân quang ly hợp 16 kiếm, càng là khó được. Chính hắn bất quá có thể phân hóa 12 đạo kiếm quang ra, bởi vậy 10 phần muốn nhìn một chút, chính mình kiếm thuật cùng đến cùng ai cao ai thấp, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương cũng không cho hắn cơ hội này. Cái này 16 đạo kiếm quang tan ra về sau, cũng không giống như bình thường như vậy tật khu lao vùn vụt,

như không dị nghị, bần đạo liền muốn chuyển hiện lên đi trưởng môn chân nhân chỗ. Hắn nói lời này, vốn cũng không qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, 10 người này có thể tại thả pháp trên bảng, chính là 8 vị động thiên chân nhân cùng bàn bạc, sớm đã là nắp hòm định luận, là lấy nói một lần về sau, liền định thu hồi pháp chỉ, chuẩn bị rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này, lại nghe có nhân quát to một tiếng, Tuân trưởng lão, tạm dừng bước. Tuân trưởng lão thân hình dừng lại, kinh ngạc nhìn lại, trông thấy đến người nói chuyện, càng là chố mắt, kinh ngạc nói, Tề sư điện, ngươi đây là... Mở miệng lại là Tề Vân Thiên, mọi người đều là thần sắc khác thường, không khỏi nhìn lại, không rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Tề Vân Thiên thả người đến giữa không trung, đối đám mây phía trên vái chào, cao giọng lời nói, ân sư ở trên, đệ tử Tề Vân Thiên, tại 10 đại đệ tử chi vị bên trên đã an tọa 3 bách tam thập 6 năm cả, hôm nay nguyện ý đi vị, lấy thành toàn trong môn người chậm tiến tuấn tài. Tề Vân Thiên thân là đời thứ 3 đại đệ tử, nhất cử nhất động ai cũng làm cho người chú mục, lời này vừa ra, mọi người đều xôn xao. Lập tức hò hét ầm ĩ một mảnh. Nguyên bản ngồi trong cốc Ninh Trùng Huyền nguyên bản thần sắc lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy, nhưng cũng lông mày trao lên, không khỏi đứng dậy. Trương Diễn trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng đại định, Tề Vân Thiên lời kia vừa thốt ra, có thể nói đại sự đã thành. Không nói Tề Vân Thiên cử động này cùng đại thế cũng không xung đột, coi như mấy vị chân nhân theo trông nom hắn mặt mũi góc độ cân nhắc, cũng sẽ không bác thỉnh cầu của hắn đi. Chỗ cao tường Vân Chi bên trong, Tôn chân nhân nghe lời này, không khỏi thần sắc động dung, nói, Vân Thiên hắn đây là. Mạnh chân nhân cảm thán một tiếng, chậm rãi vướt râu dài nói, cũng làm khó hắn nỗi khổ tâm, thôi, ta thân là sư, đương muốn thành toàn với hắn. Hắn bay xuống tay áo, đem đám mây đẩy ra, lộ ra chân dung đến, hướng xuống lời nói, Vân Thiên, này đã là ngươi chi ý, vi sư sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi cần nghị thông suốt. Tề Vân Thiên lại hướng thiên nhất bái, lớn tiếng nói, ân sư, đồ nhi này ý đã quyết, lại không sửa đổi. Mạnh chân nhân gật đầu nói, tốt, vậy vi sư liền liền người chi ý. Hắn cũng không chậm trễ, đem phất trần bãi xuống, hướng phía trong mây chỗ sâu nói một câu, nói, mấy vị chân nhân, ý như thế nào? Thanh âm hắn xa xa truyền ra ngoài, thế ra 4 vị chân nhân đều là nghe được tinh tường. Hàng chân nhân tính cách đa nghi, nghe vậy không khỏi nhíu mày, lạnh giọng lời nói, Tề Vân Thiên thế mà nguyện ý đi vị, cuối cùng ý gì? Bên trong định có gì đó quái lạ? Tiêu chân nhân cười cười, nói, cầm một cái Tề Vân Thiên đến đổi Ninh Trùng Huyền, mạnh chân nhân bọn hắn ngược lại là bỏ được a. Đỗ chân nhân lại sầm nét mặt, tiếng nói điềm nhiên nói, cử động lần này tất sẽ không không nguyên nhân, đương đề phòng chuẩn bị ở sau mới là. Tiêu chân nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, Tề Vân Thiên thoái vị, đối thế ra tới nói chỗ tốt quá lớn, bọn hắn thực sự khó mà cự tuyệt, liền quay đầu đến, nói, Trần sư huynh, ý của ngươi như nào? Trần chân nhân lắc lư trên đầu tóc trắng, mí mắt có chút mở, lên tiếng nói, không cần ngăn, không thể ngăn. Không thể ngăn. Nói xong, hắn lại đem mắt nhắm bên trên, một bộ không để ý tới ngoài thân sự tình bộ dáng. 3 tên chân nhân tinh tế nhấm nuốt hắn trong câu nói chi ý, đều là âm thầm gật đầu, đều nói, sư huynh nói rất đúng. Bọn hắn lần này ngăn cản Ninh Trùng Huyền mục đích là cái gì? Không phải là vì tại Tề Vân Thiên đi vị trước đó như cũ muốn duy trì lúc trước sư đồ huyền môn ở giữa cách của ca. Theo bọn hắn nghĩ, chớ nói một cái Ninh Trùng Huyền, chính là 2 cái, 3 cái. Cũng bù không được một cái Tề Vân Thiên. Hắn muốn đi vị, kia là không còn gì tốt hơn. Cầu còn không được. Tiêu chân nhân ho khan một tiếng, hảo ngôn đối nơi xa đáp lại nói, mạnh chân nhân, chúng ta mặc dù thân là sư trưởng, nhưng môn hạ nguyện làm thế nào sự tình, chỉ cần không đáng môn quy điều cấm, cũng liền do đến bọn hắn đi thôi, ngươi cảm thấy thế nào à? Mạnh chân nhân lại hỏi, đã tiểu đồ đi vị, vẫn còn muốn hỏi bên trên một câu, kia 10 đại đệ tử bỏ sót một tên, nên do ai thay qua? Tiêu chân nhân cười ha ha, nói, Ninh sư Điệt Thiên Tư thông minh, tại môn hạ đệ tử bên trong cũng là siêu quần bạc tụy, bần đạo nhìn hắn cũng không tệ, có thể bổ sung. Mạnh chân nhân sẽ không tiếp tục cùng hắn ngôn ngữ, chỉ một ngón tay, đã thu kia pháp chỉ đi lên, hắn lên tay háo ở trên một vòng, trong chốc lát, liền thay đổi trên đó tên họ, dùng qua ấn về sau, lại nhẹ nhàng một nhóm, phát ra. Đợi vật này theo mấy vị chân trong tay người từng cái truyền đọc, lần nữa dùng qua con dấu về sau, liền lại vứt xuống thập phong sân tới. Tuân trưởng lao tiếp nhận pháp chỉ, liếc mấy cái về sau, lại một lần lên âm thanh tuyên đọc, lần này lại cũng không có người lên tiếng quấy nhiễu. Như thế 3 lần về sau, hắn đem pháp chỉ vừa thu lại, không lại trì hoãn, liền hóa một đạo kiếm cầu vồng, dây lát bay đi vô tung. Đợi hắn sau khi đi, sư đồ môn hạ thấp bối đệ tử đều là tự mình nhao nhao lời nói, Tề chân nhân cao thượng. Giống như bọn hắn những đệ tử này, không rõ trong môn hai phái thế lực âm thầm giao phong, nhưng ở biểu trên mặt lại là nhìn thấy một điểm. Lần so tài này tuy là chưa như bọn hắn trong tưởng tượng mở mày mở mặt, nhưng Tề Vân Thiên vì đồng môn sư đệ có thể thượng vị, không tiếc chủ động theo 10 đại đệ tử thủ tọa chi vị lui ra, trong lòng bọn họ đều là cảm phục không thôi. Giờ phút này thế gia đệ tử đều là vui mừng nhướng mày, bọn hắn đơn giản không thể tin tưởng, Tề Vân Thiên vậy mà như thế tùy tiện liền lui xuống. Người này đã là một mực đặt ở bọn hắn trên đầu hơn 300 năm, như là không thể vượt qua nguy nga dây núi, ép đến bọn hắn không thở nổi, hôm nay rốt cục dọn đi, trong lòng lập tức rất có bắt vân kiến nhật cảm giác. Bên kia thứ tư trên đỉnh, Phong Chân tự bại chiến về sau, một mực là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, giờ phút này lại nhịn không được bật cười. Mạc đạo nhân không hiểu, nhìn lại, thấp giọng nói, sư đệ chuyện gì cao hứng như thế. Phong Chân cười lạnh một tiếng, nói, ta là cười kia trưng diễn, chỉ có một thân bản sự, lại phí hết to như vậy công phu, kết quả là lại vẫn là không thu hoạch được gì, bây giờ hắn vẫn là cùng ta, vẫn là một cái đệ tử tầm thường, ta ha có thể không cười. Mạc đạo nhân lừ một tiếng, nói, kia trương diễn sau lưng cũng không động thiên chân nhân chỗ dựa, việc này giờ cũng trong dự liệu a. Phong Chân lắc đầu liên tục, nói, sư huynh lại chớ xem thường hắn, bất quá lần này hắn xác thực cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới, ha ha. Mà giờ khắc này Thập Phong Sơn bên ngoài, Trương Diễn mấy tên đổ nhi cũng là biết được lần này thi đấu kết quả. Vương thị tỷ muội cũng không biết Trương Diễn trong lòng dự định, là lấy cũng không cảm thấy thế nào, chỉ là nhìn thi đấu kết thúc, trong lòng đều là thở dài một hơi, cảm thấy mình sư phó bình yên vô sự, cái kia chính là không còn gì tốt hơn. Lưu Nhạn Y lại có chút kỳ quái, này đến lớn so trước đó, Trương Diễn từng đối nàng nói rõ muốn đoạt 10 đại đệ tử chi vị, dưới cái nhìn của nàng, chính mình nhân sư cho tới nay đều là tính toán không bỏ sót, chưa từng sơ hở, nhất là cùng Đỗ Đức, Tiêu Thẳng bọn người đánh một trận xong, nàng càng là tin tưởng vững chắc điểm này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ân sư còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Nhưng cái này đã là 8 vị động thiên chân nhân nghị định sự tình, lại sao cho sửa đổi? Chính là trưởng môn chân nhân cũng sẽ không xảy ra nói ngăn cản, nàng thực sự nghĩ không ra, chính mình vị sư phụ này còn có thủ đoạn gì nữa có thể thi triển đi ra, trừ phi. Đương nhiên, nàng giật mình, phát hiện hoàn toàn chính xác còn có một cái khả năng. Chỉ là ý tưởng này quá mức hoang đường, chỉ là thoáng hiện lên, liền là theo trong đầu lướt qua. Tê Mộng Tiều gặp nàng suy nghĩ sâu xa không nói, cho là nàng trong lòng thất vọng, nhẹ nhàng dạo bước tới, sán bên trên nàng cánh tay ngọc, mở lời an ủi nói, sư muội, Trương sư thúc lần này cũng là đem hết khả năng, cũng không phải là thực lực không đủ, chính là đại thế chỗ, đợi cho lần sau thi đấu, sư thúc ổn thỏa có thể có tư cách. Lưu Nhạn y ừ một tiếng, lại có chút không quan tâm, qua loa thức gật gật đầu. Hoàng Phục Châu nhìn qua Thập Phong Sơn, trong lòng đã có buồn vô cớ, cũng có giải thoát, đối kia dựa ở bên cạnh nữ tử lời nói, sư muội, hết thể đều kết thúc, có kết quả như thế, tần chân nhân nơi đó, chắc hẳn cũng có thể có cái bằng giao. Nữ tử kia thanh âm nhu nhu lời nói, thiếp thân cái này đi sửa thư cáo tri ân sư, nhớ nàng nhất định là cao hứng. Nàng rời bước đi vào bàn bên cạnh ngồi xuống, xuất ra một phong phi thư, nâng bút viết xuống một nhóm xinh đẹp chữ viết, sau đó theo túi thơm bên trong lấy ra một viên kim chương đắp lên. Trong miệng thì thảo niệm vài câu pháp quyết, chỉ ngón tay, này phi thư liền ly án mà lên, hóa một đạo thanh quang bay đi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cái này phi thư như lưu tinh như chớp giật, giây lát bay qua mênh mông Long Nguyên đại trạch, thẳng vào Lâm Lang động thiên bên trong, một đường bay qua trùng điệp ngân bích mây lâu về sau, liền đến một chỗ băng màn châu anh, La Duy Quỳnh sổ sách rủ xuống chi địa. Tần chân nhân chính ngồi ngay ngắn ở Ngọc Liên tiêu tốn, phát giác phi thư tới, mắt phượng vừa mở, lên hai cái ngón tay ngọc đem phi thư kẹp lấy. Cầm xuống mở ra, nhìn kỹ một phen về sau, trên ngọc dung hơi lộ vẻ suy tư, điểm nhẹ chán, nói, Huyền Anh ở đâu? Lập tức có một tên thân mang vàng nhạt váy ngắn nữ tử xinh đẹp bước vào, Vạn Phúc nói, đồ nhi ở đây, không tri ân sư chuyện gì gọi đến. Tần chân nhân đưa tay cầm lên một viên bích sắc như ý, nói, ngươi đi phủ du thiên cung chi bên trong, đem vật này đưa đến trưởng môn chân nhân chỗ. Nữ tử đang muốn tiến lên tiếp, nhưng vào lúc này, lại đột nhiên nghe nói gian ngoài tiếng chuông vang lớn. Này âm không chỉ vang dội xa xăm, lại càng có uy nghiêm túc mục cảm giác, xa đường tại bình thường. Tần chân nhân không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, này là kia phủ du thiên cung kim trung thanh âm, là trưởng môn sư huynh tại gọi tụ môn hạ đồ chúng, kỳ quái, trong môn thi đấu vừa mới kết thúc công việc, hắn lại có hạ yếu sự tình muốn làm ra động tĩnh như vậy đến. Chương 78, trăm năm lưu tính sát cơ hiện. Nghe được trong mây có đồng hồ tiếng vang lên, Trương Diễn ánh mắt có chút chớp động, cái này Thập Phong Sơn bên trên. Giờ phút này biết được nguyên do trong đó, ngoại trừ sư đồ bốn vị chân nhân cùng Tề Vân Thiên bên ngoài, sợ cũng chỉ có hắn một người. Đúng lúc này, trên trời kim quang chớp loạn, nhất khí rơi xuống mấy chục đạo phù siêu đến, nhao nhao hướng Tề Vân Thiên, trang bất phàm chờ sư đồ đệ tử trong tay rơi đi. Trong đó cũng có một đạo hướng Trương Diễn mà đến, hắn đưa tay vừa tiếp xúc với,